Chương 1158, khổng lồ ăn thịt người trùng. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, tất cả mọi người đem trong tay mình đèn tin quang tụ tập đến mộ thất chính giữa mọi người đó hỏa trên người, thế nhưng như cũ nhìn không ra vật này là cái gì nha, rốt cuộc phía trên này rơi xuống dày đặc một tầng bụi bặm. Vài người mẹ xe nạ gì vừa định tới gần, liền bị thủ lĩnh ngăn lại, nói với bọn họ, trước đừng đi qua, ngươi đã quên vật này là cái gì nha, sao hắn rất có thể là bút họa trên theo như lời kia cái cự đại côn trùng. Này vài người mẹ xe nạ gì dừng bước, nhìn trước mặt cái này đại trùng tử, vẻ mặt không sợ hãi nói qua. Không có cái gì nha, thật là sợ, chỉ là một cái côn trùng mà thôi, hơn nữa trải qua như thế nhiều năm, nói không chừng nó cũng đã bị chết đói. Không sai, cho dù nó có thể sống tới, chúng ta trong tay đều có thương, có thể cho nó xuống địa ngục. Yên tâm đi, đây chỉ là côn trùng mà thôi, chỉ cần chúng ta mang lên đầy đủ thuốc sát trùng, vật này lại không thể sợ đúng không? Nói xong, mấy người kia cười cười nói hướng phía trước mặt kia to lớn đồ vật đi tới. Vừa lúc đó, Lục Vũ đông nhiên cảm giác được không đúng lực, dường như tại chính mình phía trước cái này cự vật đột nhiên động một chút, tuy động tác rất nhỏ, bất quá lại chạy không thoát Lục Vũ cảm giác lực, vội vàng đối với kia vài người mẹ xe nạ gì nhắc nhở, cẩn thận, vật này dường như hay là còn sống. Này vài người mẹ xe nạ gì hoàn toàn không có đem lời của Lục Vũ nghe lọt, như cũ tại đi về phía trước. Vừa lúc đó, trước mặt vật này dường như đã cảm thấy có người tới gần, liền bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiến hành một loạt động tác. Lục Vũ đã cảm giác đến nơi này cái khổng lồ côn trùng nhất cử nhất động, vội vàng tiến lên, rốt cuộc đối với những người này nhắc nhở đã là sẽ vô dụng thôi, cho nên chỉ có thể để cho bọn họ thấy rõ ràng vật này bộ mặt thật. Vội vàng phi thân tiến lên, chân nguyên vận chuyển trong tay, đột nhiên hướng phía trước mặt cái này to lớn nổi mụn, Lục Vũ trưởng phong hết sức hung hãn, trực tiếp đem nổi mụn vị trí phía trên bụi bặm thổi rớt, nhất thời bên trong lộ ra một cái quái vật khổng lồ. Chỉ thấy một cái to lớn trùng thể nằm rạp trên mặt đất, toàn thân quyền rúc vào một chỗ, phần bụng dài khắp hát sắc lông bờm, sáu cái móng vuốt vô cùng sắc bén, miệng của nó rất giống là một cái ống, phía trên bất mãn rất nhiều dịch nhờn, chỉnh thể nhìn qua phi thường giống là một cái to lớn con kiến, bất quá cùng con kiến cấu tạo lại có chút bất đồng. Thấy như vậy một màn, Phong Hòa Thượng cao mày nghĩ, đối với bên người Lữ Thục Manh nói, vật này ta dường như đã gặp nhau ở nơi nào, bất quá niên đại đã lâu, ta đã không nhớ rõ. Lữ Thục Manh nghĩ, đối với Phong Hòa Thượng nói, ta đến là cũng có ấn tượng, vật này có thể từ phần bụng sinh ra rất nhiều tiểu côn trùng tiến hành kiếm ăn, vậy sau rồi mới mình tại đem những cái này tiểu côn trùng ăn tươi, tới tiến hành trong cơ thể sinh lý tuần hoàn, bất quá tạm thời vẫn không thể xác định nó có chức năng này. Nghe xong hai người bọn họ đối thoại, thủ lĩnh cao mày nói, nếu như ta không có đoán sai, hai người các ngươi vừa mới nói vật kia được gọi là ăn thịt người trùng, bất quá nghe nói rất lâu trước đã diệt tuyệt ta, thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phong Hòa Thượng nhún vai nói, kỳ thật cái này tuyệt không kỳ quái, vừa rồi chúng ta đã thấy bên trong đột nhện đã diệt tuyệt, bất quá ở chỗ này như cũ có thể tồn tại, hơn nữa còn có như vậy nhiều. Lữ Thục Manh nhìn trước mặt cái này ăn thịt người trùng, đối với tất cả mọi người nói, bất quá vật này dường như đã không có cái gì nha sinh mệnh dấu hiệu, muốn sao nó đã chết, muốn sao nó hiện tại đang tại ngủ đông, hẳn là đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. A Lục Vũ hơi lắc đầu nói, tình huống hiện tại cũng không giống như lạc quan, cái này đại đông tây dường như đã phát hiện chúng ta. Nếu như chúng ta không làm điểm cái gì nha, rất có thể sẽ bị hắn ăn tươi. Vừa dứt lời, đột nhiên một cái mẹ xe nạ gì lớn tiếng hô, mau nhìn những vật này là cái gì nha, dường như rất nhiều cái cỡ nhỏ bạch côn trùng. Một cái trộm mộ đa nghe được sau khi, nói với hắn, côn trùng mà thôi nha, có cái gì nha, thật là sợ, có cần hay không ta đưa cho ngươi một chút thuốc sắt trùng. A người mẹ xe nạ gì kia đối với hắn hô, tuy nhỏ như vậy bạch côn trùng rất ít, bất quá vật này có ngàn vạn, vậy đáng sợ. Lúc này, đột nhiên một cái tiểu côn trùng chui vào một người mẹ xe nạ gì trong quần áo, sắc bén hàm răng trực tiếp cắn mở trên người hắn làn da, vậy sau rồi mới bắt đầu theo mạch máu không ngừng chạy. Người mẹ xe nạ gì này mặc dù chỉ là cảm thấy thân thể dường như bị cái gì nha đâm một chút, cũng không phải rất đau, bất quá sau khi liền bắt đầu tại thân thể các nơi xuất hiện nho nhỏ nổi mụn, lại còn càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Lúc này cái nổi mụn đến chỗ cổ tay thời điểm, người mẹ xe nạ gì này vội vàng dùng dao găm trong tay trên cánh tay tìm một chút, lập tức từ cánh tay vị trí lấy ra một cái hồng sắc côn trùng, cùng vừa mới bắt đầu tiến nhập đến hắn bên trong kia cái bạch sắc tiểu côn trùng hoàn toàn khác nhau, lại còn bụng thình, nhìn qua rất giống là một cái đại hình huyết bong bóng. Thấy được này, người mẹ xe nạ gì này lập tức sợ hãi quát, chạy mau, vật này ăn thịt người, nếu như không ly khai nơi này, chúng ta đều đem sẽ trở thành nó trong bụng đồ ăn. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, rất nhiều côn trùng cũng đều tiến nhập trong cơ thể của hắn, không ngừng gặm ăn hắn này trong cơ thể huyết nục. Người mẹ xé nạ gì này như điên rồi đồng dạng bắt đầu ở trên người không ngừng cuồng bắt liên tục, chỉ là trong trước mắt, người này thân thể của mẹ xé nạ gì đã gầy một vòng, thế nhưng trong cơ thể bị gặm ăn cảm giác hết sức đau đớn. Rất nhiều bạch sắc tiểu côn trùng cũng bắt đầu không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, dường như muốn đưa hắn gặm ăn hầu như không còn đồng dạng. Nó mẹ xé nạ gì của hắn thấy như vậy một màn, vội vàng bắt đầu sau lui, sợ bị những cái này tiểu côn trùng tiến nhập đến trong cơ thể, vậy sau rồi mới được ăn một chút không dư thừa. Lục Vũ thấy thế, vội vàng phi thân tiến lên, lập tức vọt tới cái này bên người mẹ xe nạ gì, bên cạnh thành trưởng, một trưởng chụp về phía mặt đất, đem tới gần tới côn trùng toàn bộ đánh lui, tay phải hai chỉ cũng lên, trong đó điểm tại người này mi tâm mẹ xe nạ gì, trong chốc lát, mang theo kiếm đạo pháp tắc chân nguyên trực tiếp dũng mãnh vào thân thể của hắn, đem tiến nhập trong cơ thể hắn tất cả côn trùng toàn bộ xoắn nát. Rất nhiều côn trùng phát hiện không tốt, lập tức từ người mẹ xe nạ gì này thân thể lỗ chân lông bên trong chui ra ngoài. Điên cuồng bắt đầu chạy thoát thân. Người mẹ xe nạ gì này thấy nguy cấp đã giải trừ, vội vàng đối với Lục Vũ thiên ân và tạ, kích động nói, sau này ta cái mạng này sẽ là của ngươi, ngươi để ta làm gì sao cũng có thể. Lục Vũ lại là một trưởng đem xung quanh bạch sắc côn trùng đánh lui sau, nói với hắn, cái mạng này ngươi hay là chính mình giữ đi, ta không cần. Người mẹ xe nạ gì này vội vàng gật gật đầu, nhanh chóng hướng phía đội ngũ vọt lên trở về. Lữ Thục Manh cũng vận khởi huyền băng trường phong. Đem tới gần tới côn trùng trực tiếp đóng băng tại đường trường, bất quá những cái này côn trùng sinh mệnh lực hết sức cứng ngạnh, như vậy nhiệt độ dường như chỉ có thể để cho chúng tiến nhập giấc ngủ trạng thái, căn bản không thể đem chúng giết chết. Tuy Lữ Thục Manh có thể đem những cái này bạch sắc côn trùng khống chế tại xung quanh, bất quá những cái này côn trùng số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhất vậy mà chồng chất trở thành lần lượt sơn núi nhỏ, mà Lữ Thục Manh cũng bắt đầu biến thành luống cuống tay chân, khó có thể chống đỡ. Lục Vũ thấy thế, cũng trở về đến trong đội ngũ tiến hành phòng thủ, những cái này bạch sắc tiểu côn trùng cái đầu phi thường nhỏ, thế nhưng số lượng lại là hết sức kinh người, lại còn không lô không nhập, nếu không là Lục Vũ chân nguyên hùng hậu, đoán chừng toàn bộ đội ngũ tại vài giây đồng hồ trong đó liền sẽ bị ăn chỉ còn lại xương cốt. Phong Hỏa Thượng quan sát một chút những cái này côn trùng, vội vàng đối với bên người vài người mẹ xe nạ gì nói, chúng ta nhanh lên làm mấy cái bó đuốc, những vật này hẳn là sợ lửa. Nghe xong lời của hắn, thủ lĩnh cũng đi theo nói, không sai. Những sinh vật này quanh năm sinh hoạt tại dưới mặt đất, mùi lửa quang hẳn là vô cùng e ngại, chúng ta nhanh lên làm tốt bó đuốc, tới cùng những cái này côn trùng đối kháng. Nghe xong thủ lĩnh như thế vừa nói, tất cả mẹ xẻ nạ gì này mới kịp phản ứng, lập tức từ chính mình phía sau ba lô tìm kiếm điều này có thể dùng để châm lửa đồ vật. Một lát sau khi, mỗi người trong tay đều nhiều hơn ra một cái bó đuốc, nhất thời xung quanh đã bị theo thông thấu, chỉ thấy xung quanh tất cả bạch sắc tiểu côn trùng đều đã bắt đầu chồng chất thành núi. Phảng phất là từng đống có thể di động hạt gạo đồng dạng, không ngừng bắt đầu hướng phía đám người cuộn cuộn, nhưng là vừa hết sức e ngại mọi người cây đuốc trong tay, nhao nhao lui trở về. Thấy như vậy một màn, mẹ xé nạ gì đám người trên mặt lộ ra nụ cười, cảm thấy thủ lĩnh biện pháp này không sai. Thật không hổ là thủ lĩnh có thể nghĩ ra được biện pháp, vậy mà thật sự có hiệu quả, vừa rồi tình huống hết sức khẩn cấp, đầu óc của ta căn bản vô pháp vận chuyển. Người đó là bị sợ choáng váng mới đúng, coi như là không bị dọa ngu ngốc. Ngươi cũng nghĩ không ra được như thế biện pháp tốt. Xem ra, những cái này côn trùng thật đúng là e ngại ánh lửa, bất quá hắn mẹ ử số lượng cũng quá nhiều a, lại còn số lượng trên vẫn còn ở tăng trưởng, tiếp tục như vậy cái gì nha thời điểm mới là cái đầu đâu này đúng vậy a. Hiện tại chúng ta cây đuốc trong tay chỉ là có thể cam đoan chúng ta một lát an toàn, nếu quả thật không nghĩ được biện pháp tốt đem những cái này côn trùng tiêu diệt hết, chúng ta có thể sẽ bị vĩnh viễn vây khốn ở cái địa phương này. Không sai, nếu thật là nói như vậy, chúng ta thì phiền toái, rốt cuộc chúng ta trong tay bó đuốc cuối cùng đều biết có thiêu đã xong thời điểm, đến lúc đó, những cái này côn trùng đồng dạng hội xông lại đem chúng ta ăn tươi. Yên tâm đi, chúng ta còn có Lục Vũ đâu, chỉ cần có hắn ở đây, chúng ta cũng sẽ không xuất nguy hiểm. Coi như hết, hắn lại không là người máy, chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi, tuy hắn có thể làm được tự bảo vệ mình, bất quá có thể giữ được hay không chúng ta vậy khó nói, ta cảm thấy được sinh mệnh hay là nắm giữ ở trong tay tự mình tương đối an toàn một ít. Nhưng là bây giờ sinh mệnh càng là nắm giữ ở trong tay của mình, càng là không an toàn, chúng ta còn là không cần bọn họ tới bảo hộ. Xem ra cái này mộ chủ nhân thật đúng là biến thái, vậy mà nuôi như thế nhiều vật ly kỳ cổ quái, bắt đầu có bên trong đột nện còn chưa tính, bây giờ còn có như thế nhiều buồn nôn người côn trùng, thật là làm cho đầu người ra run lên. Ta hiện tại cũng tại hoài nghi cái này mộ chủ nhân đến cùng phải hay không người, nếu quả thật chính là nhân loại. Thế nào hội nuôi dưỡng như thế nhiều đáng sợ đồ vật đâu này, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị những cái này đáng sợ côn trùng ăn hay sao?